chuyện thân phận bại lộ cũng là chuyện sớm hay muộn thôi. Nhưng thật ra không cần sợ chuyện thân phận lộ ra bởi vì ta có đủ thực lực. Đủ thực lực, chỉ cần ngươi không phải là cao thủ cảnh giới thần thoại thì tiên giới này cũng vẫn có phương pháp ngăn chặn ngươi. Chẳng lẽ ngươi không cố kỵ một chút nào? Bích Lạc quận chúa hiểu kỳ nói, tuy on thề goi về đại quân ác ma chăng? Hơn nữa ta cũng nghe nói ở hạ giới lẽ ở tiên giới ngươi cũng có thể web có gọi về sao? Cách chương.